Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, server gì hỏi vấn đề, Igo trả lời, sau đó, vị này xương phong lãnh đương nhiệm lĩnh chủ liền phi thường tiêu sái mà đem một quả đại biểu lĩnh. Chủ địa vị con dấu ném cấp tới, này cái con dấu thượng vẽ xương tuyết cùng lá phong, đúng là xương phong lãnh tượng trưng. Này tòa pho tượng ta sẽ mang đi, nghĩ đến người cũng sẽ không rất muốn nhìn đến nó, Servozy cười nói. Hắn đã sớm vì chính mình cùng Hồng Phong phu nhân tu sửa mộ địa. Phi thường lòng dạ hẹp hòi mà đem nàng chôn ở khoảng cách Hồng Phong hầu tước rất xa địa phương. Mà chính mình mộ bia, đem cùng nàng sóng vai mà đứng, gắt gao dựa vào cùng nhau, chỉ cần điểm này. Hồng Phong gia tộc cũng là nhiều lần hướng hắn kháng nghị quá. Còn ý đồ lặng lẽ đào khai Hồng Phong phu nhân mộ địa đem nàng mang đi. Điểm này, cũng thật sâu chọc giận Servozy. Hắn sợ nếu đem xương phong lãnh cho Hồng Phong gia tộc. Chính mình cùng nàng sẽ bị bắt tách ra. Cứ việc hắn biết Hồng Phong phu nhân trong lòng cũng không phải thực nguyện ý đem xương phong lãnh. Cấp Igo, nhưng Servozy cảm thấy. Ít nhất như bây giờ, hắn có thể cùng nàng yên giấc ở bên nhau. Sau đó, Servozy cũng không quay đầu lại mà rời đi, bên người đi theo mấy cái trung thành và tận tâm kỵ sĩ. Mang đi bể phun nước thượng pho tượng, trừ lần đó ra, hắn cái gì đều không có lấy đi. Cả tòa Hồng Phong lâu đài, đều cho Igo, bao gồm hiện trường Hồng Phong gia tộc người, đều trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn đi được quá dứt khoát cũng quá sốt ruột. Phảng phất không phải đi chịu chết, mà là vội vàng đi phó ước, như vậy cũng có thể sao? Không có trải qua kế thừa nghi thức, Dạ Ưng lắc đầu, Servozy chỉ cần đã chết. Mặc dù không có kế thừa nghi thức, vị này Lano lãnh lĩnh chủ làm hắn cháu trai, cầm trong tay xương phong con dấu. Hắn chính là xương phong lãnh tân chủ nhân, càng đừng nói Servozy hôm nay nói lời này thời điểm. Hiện trường còn có nhiều như vậy bị bắt làm người xem Hồng Phong thành bình dân đâu. Nếu Servozy không có truy cứu bọn họ ý tứ, vị này tân lĩnh chủ tuyệt đối sẽ đưa bọn họ thả. Mà bọn họ thiên nhiên chính là hôm nay trận này kế thừa chứng kiến giả. Hồng Phong gia tộc đã không có hy vọng. Igo nhìn trong tay con dấu, lúc này mới đối Dạ Ưng bọn họ nói, ta cho các ngươi Hồng Phong gia tộc một ngày thời gian. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi xương phong lãnh, đi theo Dạ Ưng bên người tóc đỏ thanh niên nổi. Giận đùng đùng mà nói, dựa vào cái gì, chúng ta Hồng Phong gia tộc ở chỗ này đã ở thượng trăm năm thời gian. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Cách đó không xa bị bó làm tù binh Xương Diệp đều phải nhịn không được thở dài. Hắn vị này biểu ca, thật là quá xuẩn a, nhưng mà hắn chính là cùng Hồng Phong hầu tước huyết thống gần nhất người. Nói cách khác, nếu Igo không tới, toàn bộ xương phong lãnh nên là của hắn. Hiện trường mọi người chung, đối hiện trạng nhất tức giận bất bình, chính là vị này, dựa vào cái gì? Igo tự hồ ở kinh dị với hắn cư nhiên hỏi ra vấn đề này. Sau đó tự hỏi một lát trả lời, nếu các ngươi lựa chọn không đi cũng có thể, ta sẽ giết chết các ngươi, đem các ngươi táng ở vị kia Hồng Phong hầu tước mộ viên. Cái này đáp án ngươi vừa lòng sao? Tóc đỏ thanh niên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Igo nho nhã lễ độ mà nói như vậy một câu nghe tới phi thường nghiêm túc lại. Tràn ngập sát khí nói, thiếu niên này thoạt nhìn tuổi không lớn, vóc dáng lại rất cao gầy, dung mạo càng là tuấn mỹ tú lệ lệnh người xem qua khó quên. Nhưng cố tình nói ra nói, như vậy mới vừa chung mang thứ, chút nào không lưu tình, Dạ Ưng bám trụ phẫn nộ mà muốn nhảy dựng lên thanh niên. Trực tiếp bưng kín hắn miệng, đa tạ bá thước các hạ. Chúng ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi xương phong lãnh, hắn tầm mắt dừng ở đã trở thành tù. Binh Xương Diệp cùng kia mấy cái Hồng Phong gia tộc kỵ sĩ trên người. Uyển chuyển mà nói, nếu các hạ nguyện ý, chúng ta có thể trả giá đại giới tới chuộc lại bọn họ. Igo đối với một đường chặn giết chính mình. Dương Diệp đám người không hề hảo cảm. Hắn nói trong vòng một ngày Hồng Phong gia tộc không cút đi hắn liền đau hạ sát thủ cũng không phải. Vui đùa lời nói, đối phương đã động thủ chặn giết hắn. Hắn cấp ra một thiên thời gian. Đã là xem ở lúc ban đầu vị kia Xương Phong lãnh lĩnh chủ Hồng Phong hầu tước mặt mũi thượng. Rốt cuộc không có vị này nói. Aigo hiện tại cũng vô pháp được đến lớn như vậy phiến lãnh thổ. Làm ra quyết định này thời điểm, Aigo thậm chí cảm thấy chính mình là bởi vì tâm tình hảo. Mới như vậy khoan dung rộng lượng, trả giá đại giới. Này muốn xem ngươi có thể trả giá cái gì đại giới, cùng lúc trước tới ám sát hắn những cái đó. Thích khách không giống nhau, Aigo lúc trước sẽ không làm Frey chuộc lại những cái đó thích khách. Mà hiện tại hắn đối Hồng Phong gia tộc quan cảm còn chưa tới cái kia nông nỗi. Có thể là bởi vì cái này gia tộc người, có điểm qua phế vật một ít. Bùi Sâm kỳ thật lý giải Aigo cảm thụ. Bọn họ cùng Hồng Phong gia tộc càng như là được làm vua thua làm giặc. Tuy rằng đối phương không quá kinh đánh, lại vẫn là cùng phía trước Aigo lọt vào cá nhân ám sát không quá giống nhau. Nếu cấp Frey cơ hội, hắn khẳng định còn sẽ đến ám sát Aigo, nhưng là Hồng Phong gia tộc ở Xương Phong lãnh như vậy nhiều năm cũng chưa nhảy ra sóng gió tới. Bị đuổi đi lúc sau đã là chú định xuống dốc kết cục. Hôm nay, Aigo mang theo người tạm thời ở tại Hồng Phong lâu đài. Lâu đài nội tôi tớ đều là nguyên lai Hồng Phong phu nhân lưu lại. Hiện tại lập tức thay đổi chủ nhân. Bọn họ không biết Aigo tính nết, rất có chút nơm nớp lo sợ bộ dáng. Bởi vì lâu đài thật sự phi thường đại, Aigo thậm chí cho phép các người chơi tiến vào lâu đài một tầng. Rộng lớn đại sảnh nguyên bản là làm giao tế sử dụng. Đủ để cất chứa mấy nghìn người mà hoàn toàn sẽ không cảm thấy chen chúc. Trước kia ngẫu nhiên lại ở chỗ này cử hành đại quy mô quý tộc vũ hội. Bất quá từ Hồng Phong phu nhân đem tinh lực đặt ở chiến tranh thượng. Nơi này đã rất nhiều năm không có cử hành quá loại này hoạt động. Bất quá, dựa vào lâu đài công việc bên trong lao hầu gái, nơi này vẫn cứ duy trì quang sán như tân trạng thái. Đinh, hoàn thành, Xương Phong lãnh thuộc sở hữu, đại hình sự kiện nhiệm vụ. Khen thưởng sắp kết toán, Xương Phong lãnh thuộc sở hữu, sắp sinh thành đại hình nhiều người. Phó bản, người chơi nhưng thông qua 3 cái địa điểm phó bản huyễn tinh tiến hành khiêu chiến. Phó bản hạn mức cao nhất nhân số 30 người, tiến vào cấp bậc 40 cấp huyễn tinh địa điểm. Ca thi thành ngoại, Xương Vân đồi núi, Hồng Phong thành, ta đi. 40 cấp 30 người phó bản. Hiện tại kích phát đến có điểm sớm a, còn không có người đến 40 cấp đi. Nhanh, một chắc một ít người chơi đã hơn 30 cấp. Phỏng chừng qua mấy ngày là có thể đột phá 40 cấp. Ta cảm giác vừa mới đến 40 cấp dưới tình huống. Căn bản không thể nào quá được loại này phó bản. Chẳng lẽ các ngươi đã quên phiến nô sơn động? Các người chơi tới rồi hiện tại cấp bậc. Không đến mức giống ngay từ đầu đánh phiến nô sơn động như vậy chật vật. Cũng đại khái nắm giữ một ít không cho NPC nhóm sử dụng đại triệu hoán thuật phương pháp. Đi lên liền sen mồm là nhất tàn nhẫn một loại. Mặt khác chính là che miệng chiến thuật. Bất quá đại gia cấp bậc cao. Lại hoặc nhiều hoặc ít ở Bùi Sâm nơi đó đánh cuộc tới rồi mấy cái kỹ năng. Sát khởi tiểu quái tới hiệu suất vẫn là có thể. Vì thế, rốt cuộc có người chơi đẩy rớt trước hai cái boss, hiện tại còn tạp ở cái kia thực lực làm bọn hắn vô pháp lý giải số 3 boss Panta trước mặt. Đối với cái này boss, các người chơi tự hỏi rất quen thuộc, này còn không phải là lúc trước đẩy bình ăn gì thời điểm cái kia phi thường phế sai chấn trưởng chi. Tử sao, như thế nào tới rồi phó bản, vị này lão huynh trở nên như vậy sinh mãnh. Bọn họ như thế nào đều đẩy bất quá đi. Bix khối Rubik phó bản. Khó khăn ngẫu nhiên sẽ làm người thập phần uể oải. Mọi người xem cái này hạn định 40 cấp đại hình phó bản. Cũng chính là nhìn xem mà thôi. Theo bọn họ phòng trường, 50 cấp đều không nhất định có thể đánh quá khứ. Hơn nữa, không biết Hồng Phong thành bên kia bị đổi thành cái gì hình thức. Rốt cuộc bọn họ ở nơi đó chỉ là thoải mái mà bắt mấy cái bình dân mà thôi. Loại này khó khăn cùng phó bản khó khăn không hợp. Hệ thống khẳng định sẽ làm ra sửa chữa. Đừng lại là một cái Panta. Phía trước làm thời điểm thực nhẹ nhàng. Tới rồi phó bản một chút trở nên khó khăn kinh người, loại này khả năng tính. Thì thật vẫn là rất lớn. Các người chơi bị cho phép ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Bất quá tuyệt đại đa số người chơi vẫn là quyết định hạ tuyến. Lano lãnh người đã thói quen này đàn Big tộc nhóm xuất quỷ nhập thân. Đối với bọn họ đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất đều sẽ không thực ngoài ý muốn. Nhưng thật ra phía trước còn nhìn đến trong đại sảnh nơi nơi đều là người hầu gái nhóm quay đầu. Liền phát hiện ít người hơn phân nửa. Ngạnh sinh sinh khiếp sợ. Lâu đài luôn là không thiếu các loại truyền thuyết. Loại này quỷ bí mất tích phương thức lệnh lâu đài lặng lẽ lại xuất hiện một cái cổ quái lời đồn đãi. Đối này Bùi Sâm không chút nào quan tâm. Hắn phiền chính là nhà hắn nuông chiều từ bé thiếu gia thay đổi địa phương. Bắt đầu ngủ không yên, phía trước không biết, hiện tại Bùi Sâm cũng mơ hồ ý thức được Igo giấc ngủ thực thiền. Thì thật là thực dễ dàng bừng tỉnh, hơi có động tĩnh liền sẽ đánh thức hắn, lấy hắn tuổi tác tới nói. Bình thường hẳn là niên thiếu nhiều giác thời điểm, không nên như vậy thiền miên, nhưng thiếu gia qua đi không biết đã trải qua cái gì. Làm hắn ở giấc ngủ thượng cơ hồ có thể nói là có chút chướng ngại. Hiện tại thay đổi địa phương, ở không có thói quen phía trước, hắn đều sẽ không có quá tốt giấc ngủ. Này nhưng khổ muốn bồi hắn ngủ Bùi Sâm. Nói thật, Bùi Sâm chính mình đã thực mệt nhọc, nhưng là không có biện pháp. Thiếu gia còn chưa ngủ à? Igo ngủ phòng này nguyên bản là không chí. Nghe nói mấy năm trước Hồng Phong phu nhân đã từng hoài quá Serverzy hài tử. Serverzy phi thường hưng phấn mà chuẩn bị phòng này. Đáng tiếc chính là hài tử cuối cùng vẫn là chết non. Vì thế phòng liền trước sau không đạt, dù sao Igo là sẽ không trụ tiến nguyên bản Serverzy cùng Hồng Phong phu nhân phòng ngủ. Hắn chuẩn bị đem nơi này cải tạo một chút, đem phòng này làm hắn phòng ngủ chính. Hồng Phong lâu đài rốt cuộc so Kim Hoa Hồng Trang Viên muốn lớn hơn. Mặc dù là cái này nguyên bản không phải phòng ngủ chính phòng. Cũng tương đương rộng mở, này trương đại giường thậm chí đều so Igo nguyên bản kia trương giường muốn đại. Hôm nay sáng sớm bọn họ liền từ Lano lãnh chạy tới. Trên đường lại không yên ổn, lúc này đã không sai biệt lắm là rạng sáng, nhưng Igo vẫn là ngủ không được, ngược lại là Bùi Sâm bồi ở một bên, đã có chút ngủ gà ngủ gật. Bùi Sâm siêu chỉ ăn mặc áo ngủ Igo đem thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Người ở chỗ này ngủ đi, Bùi Sâm lắc đầu. Không được thiếu gia, người ngủ lúc sau ta lại khác tìm địa phương nghỉ ngơi, hôm nay lâu đài nơi nơi đều lộn xộn. Người muốn đi đâu khác tìm chỗ ở. Igo nghiêm túc mà nói. Hơn nữa hôm nay loại tình huống này, ta liền tính là ngủ rồi cũng sợ hãi bừng tỉnh. Đến lúc đó ở cái này xa lạ địa phương không thấy được quen thuộc người. Trong lòng sẽ thực bất an, phía trước cái kia bình tĩnh trầm ổn lĩnh chủ đại nhân không thấy. Tựa hồ Igo lại biến thành cái kia yêu cầu bảo hộ yếu ớt thiếu niên. Bùi Sâm ngẫm lại cũng đúng. Hắn do dự một chút, đứng dậy đi nhanh chóng giặt sạch cái tắm nước lạnh, thay một thân sạch sẽ quần áo, mới quy quy củ củ mà nằm tới rồi Igo bên người. Bởi vì hiểu biết thiếu gia thói ở sạch, hắn muốn tận lực làm Igo ngủ đến thoải mái một ít. Cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình tư thế ngủ, Bùi Sâm hơi có chút chột dạ, hẳn là con có thể đi. Ta không phải cái loại này tư thế ngủ rất kém cỏi người, nhưng hiện đại người kỳ thật đều không. Phải thực thích ứng cùng người cộng miên, đặc biệt giống Bùi Sâm loại này từ nhỏ một người ngủ thả độc thân nhiều năm độc thân cầu. Càng là không có không thói quen cùng người cùng nhau ngủ. Hắn tuy rằng nằm ở trên giường, thì thật tưởng chính là chờ Igo trước ngủ. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì giường quá mềm quá thoải mái. Bùi Sâm mí mắt căn bản chịu đựng không nổi. Thực mau liền ngủ rồi. Chờ hắn trong giây lát mở to mắt, mới phát hiện sáng sớm dương quang đã xuyên thấu qua song cửa sổ rơi xuống tiến vào. Đêm qua ngủ thời điểm quên đem giày nặng bức màn kéo lên. phòng này lấy ánh sáng cư nhiên thực hảo. Đại đại ngoài cửa sổ có nửa hình cung cửa sổ nhỏ đài. Cửa sổ thậm chí còn loại vài loại bùi sâm không quen biết hoa tươi. Mở ra vàng nhạt sắc điệp cánh đóa hoa, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Bùi sâm ngủ đến cổ có chút cứng đờ, nỗ lực nghiêng đầu đi, liền phát hiện Aigo ngủ đến cuộn tròn ở hắn bên người. Gắt gao dựa vào cánh tay hắn, hoàn toàn không giống như là ngày thường Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn mà nằm thẳng. Đôi tay giao điệp đặt ở bụng cái loại này quý tộc tư thế ngủ. Bộ dáng này Aigo, thoạt nhìn phá lệ non nớt thuần khiết, nhợt nhạt hô hấp phất ở bùi sâm bên cổ. Thật dài lông mi đều có vẻ thập phần đáng yêu. Ngủ thời điểm Aigo, nhưng thật ra có chút bình thường cái này tuổi thiếu niên bộ dáng. Bùi sâm cười cười, này hoàn toàn vẫn là cái hài tử đâu. Tuy rằng là cái cực kỳ xinh đẹp hài tử, thật cẩn thận mà ngồi dậy. Nỗ lực không đánh thức giấc ngủ thực nhẹ thiếu niên. Nhưng có lẽ Aigo xác thật tối hôm qua ngủ đến quá muộn. Bùi sâm đứng dậy thời điểm. Hắn cư nhiên thật sự không có tỉnh, bùi sâm cứ như vậy đi chân trần đạp lên mềm mại thảm thượng. Đang chuẩn bị thay quần áo, liền nghe được ngoài cửa tựa hồ có chút động tĩnh. Hắn cầm lấy đồng hồ quả quýt tới nhìn thoáng qua, chạy nhanh đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra môn, muốn cho ngoài cửa người chạy nhanh rời đi. Cái này điểm tuy rằng là ngày thường thiếu ra rời giường thời gian. Nhưng là ngày hôm qua cái loại này trạng huống, bùi sâm là muốn cho Aigo ngủ nhiều trong chốc lát, thiếu ra hắn, ngoài cửa là Aikabok, còn có hai cái hồng phong lâu đài hầu gái. Các nàng đầy mặt bất an trần trừ không trước, không biết rốt cuộc muốn hay không đi vào. Lần này ra tới, Aigo một cái hầu gái nam phó cũng chưa mang, chỉ dẫn theo hộ vệ cùng bùi sâm. Điểm này mọi người đều biết. Cho nên hồng phong lâu đài này đó hạ phó nhóm mới như vậy rồi giám mơ siêu hoàn toàn không biết có. Nên hay không tiến đến tân chủ nhân trước mặt đi. Bùi sâm cau mày so cái im tiếng thủ thế. Ý bảo Aikabok chờ một lát. Sau đó mới đóng cửa lại đi thay quần áo. Lúc này bùi sâm hoàn toàn không biết Aikabok trong lòng là như thế nào chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ ở thiếu gia phòng nhìn đến chỉ ăn mặc áo ngủ bùi sâm. Vị này thậm chí vừa thấy chính là mới từ trên giường bò dậy bộ dáng. Quần áo bất chỉnh liền áo trên nút thắt đều chỉ khấu hai viên. Rộng thùng thình khinh bạc quần đi xuống, là không có mặc giày xích lòa chân. Bùi sâm không có ý thức được chính mình lúc này xuất sắc dung mạo cùng mới vừa rời giường buồn ngủ. Bộ dáng mang đến lực đánh vào, mà hắn ở đại sáng sớm thời điểm lấy này phúc tư thái xuất hiện ở thiếu gia phòng chỉ thuyết minh. Một sự kiện, hắn tối hôm qua, cùng thiếu gia ngủ chung, khó trách lấy Aikabok lòng dạ, đều thiếu chút nữa không thể khống chế chính mình biểu tình. Bởi vì ở Arak đại lục thượng, mặc dù là phu thê đều không nhất định sẽ ở trên một cái giường ngủ. Sơ vơ gì bọn họ phu thê cảm tình như vậy hảo, hồng phong lâu đài còn phân nam chủ nhân phòng ngủ cùng nữ chủ nhân phòng ngủ đâu. Hơn nữa Aikabok cũng coi như là ở Aigo bên người nhiều năm. Tương đối hiểu biết vị này tiểu thiếu gia bản tính, loại này ngủ thời điểm hơi có động tĩnh liền dễ dàng bị đánh thức. Còn có thói ở sạch không thích bất luận kẻ nào dính vào chính mình giường đệm người. Sẽ nguyện ý cùng người ngủ chung. Sao có thể, phía trước kim hoa hồng trang viên tuy rằng có chút tin đồn nhảm nhí. Nhưng Aikabok tính tình ổn trọng, thì thật cũng không phải phi thường tin tưởng. Nhưng mà, hiện giờ nhìn thấy một màn, làm vị này lớn tuổi cẩn thận phòng vệ tổng quản tam quan đều có chút tạc nứt. Bọn họ vì cái gì sẽ ngủ chung? Aikabok trong đầu trước sau xoay quanh vấn đề này. Vì thế, chờ bùi sâm ra tới thời điểm, Aikabok trên mặt còn giữ không có tan đi chấn động cùng khó hiểu. Bùi sâm không nhận thấy được có cái gì không đúng. Hắn kinh ngạc nói, làm sao vậy, thiếu gia hắn, nga, còn ở ngủ, ngày hôm qua tới rồi tân địa phương. Thiếu gia không quá thói quen, cho nên thật lâu mới ngủ, bùi sâm khấu tốt hơn y nút thắt. Vẫn là trước không cần quấy rầy hắn. làm hắn hôm nay buổi sáng ngủ nhiều trong chốc lát. Ikabok yên lặng không nói gì. Bồi Bùi Sâm hướng dưới lầu đi đến, hắn cơ hồ muốn nhịn không được hỏi, lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại, khó chịu đến cơ hồ muốn nội thương. Các người chơi trải qua buổi tối nghỉ ngơi, bắt đầu lục tục trên mặt đất tuyến, tới rồi ban ngày, bọn họ có nhiều hơn dư dật tới quan sát lâu đài này. Đồng thời nhớ tới nơi này khoảng cách Ca Thi Thành vẫn là có điểm xa. Phải đi về làm xây thành nhiệm vụ nói, chẳng phải là lại muốn tự sát trở về. Này liền thực chứng đau, là chạy về đi đâu, vẫn là tự sát trở về. Đây là một vấn đề, dù sao ta là muốn chạy về đi. Hơn 30 cấp nửa cấp kinh nghiệm Nima cho ta soát một ngày căn bản soát không trở lại a. Còn không bằng chạy về đi, kỳ thật không nhất định phải trở về a. Nơi này khẳng định cũng sẽ có nhiệm vụ, nói cũng là. Chúng ta tiểu bá tước vừa mới chiếm lĩnh xương phong lãnh. Nói không chừng cùng Ca Thi Thành cùng với An Di giống nhau. Yêu cầu chúng ta tới đấm yên ổn thiết đâu. Phòng chừng không được đi. Này đều mùa đông, ở ngay lúc này đấm bình. Bình dân nhóm chẳng phải là chơi xong ách. Chơi cái nghiêm cẩn trò chơi chính là chứng đau. Ta vừa mới ra khỏi thành bảo kia gió lạnh một thổi. Thật sự cảm thấy có điểm chứng đau à. Nói cái này xương phong lãnh có phải hay không Solano lãnh còn lãnh. Rõ ràng khoảng cách cũng không phải quá xa tới, đúng vậy. Là nơi này lạnh hơn. Các người chơi ở đại sảnh trò chuyện thiên. Không bao lâu liền nhìn đến Bùi Sâm cùng Ikabok kết bạn xuống dưới. Sau đó, bọn họ liền nghe được dễ nghe một tiếng đinh. Quả nhiên, này mới vừa được đến xương phong lãnh tiểu bá tước. Khẳng định yêu cầu bọn họ này đó dũng cảm Bix tộc cường lực trợ giúp. Đinh, lĩnh chủ Igolano bá tước các hạ trở thành xương phong lãnh lĩnh chủ. Hồng phong lâu đài sẽ trở thành tân sống lại điểm cùng an toàn khu, cứ việc Igol các hạ đạt được. Lĩnh chủ chi tranh thắng lợi, nhưng hồng phong gia tộc cùng với bất mãn Igol trở thành tân lĩnh chủ khắp nơi thế lực vẫn cứ chiếm. Cứ ở trên mảnh đất này, thỉnh phân rõ đối lĩnh chủ Igol có mang ác ý mọi người. Cũng đưa bọn họ bắt lấy đưa đến hồng phong lâu đài. Các ngươi đem được đến Igol bên người quản gia Bùi Sâm khen ngợi. Dũng cảm Bix tộc các chiến sĩ. Mời vào một bước triển lãm đối lĩnh chủ Igol trung thành đi. Chú, đây là trường kỳ nhiệm vụ. Hoàn thành nhưng đạt được kinh nghiệm giá trị. Trận doanh cống hiến, tiền tài cùng đặc thù bảo dương. Trước lĩnh chủ Servozilano các hạ kiên quyết đi theo hồng. Phong phu nhân mà đi, bọn họ bị chôn ở Hồng Phong thành Đông Giao mộ viên. Vì bọn họ dọn dẹp mộ địa cũng dâng lên hoa tươi. Làm cho bọn họ dưới mặt đất đạt được vĩnh cửu an bình, chú. Đây là trường kỳ nhiệm vụ, mỗi ngày nhưng nhận này nhiệm vụ người chơi hạn mức cao nhất vì 10 người. Trước mặt, 0/10, nhiệm vụ nhưng đạt được kinh nghiệm giá trị. Trận doanh cống hiến cùng tiền tài, các người chơi nhìn đến mới tinh nhiệm vụ phương thức. Lập tức bạo phát tương đương nhiệt liệt thảo luận, nhiệm vụ nội dung bị tiệt xuống dưới dán tới rồi trên diễn đàn. Lập tức bắt đầu có đại lão cùng vân các người chơi phân tích nhiệm vụ hình thức cùng hoàn thành. Biện pháp, cho tới bây giờ, trừ bỏ cái kia hố cha kỳ ngộ nhiệm vụ ở ngoài. Các người chơi còn không có phát hiện Bix khối Rubik có vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa bởi vì trò chơi tự do độ rất cao, hoàn thành nhiệm vụ phương thức thường thường là không có hạn chế. Rất nhiều người chơi đều thực thích ở hoàn thành nhiệm vụ đi tới hành nhất định tham thảo. Có đôi khi đột nhiên kỳ tưởng, sẽ thu hoạch không tưởng được hiệu quả. Tuyên bố xong nhiệm vụ, Bùi Sâm vừa lòng gật gật đầu. Cái thứ nhất nhiệm vụ cuối cùng một câu, thuần túy là hắn lâm thời hơn nữa đi ác thú vị. Trung thành, ân, các người chơi đối nhiệm vụ luôn luôn là thực trung thành. Sau đó mới hắn nhìn về phía Ikabok, đại sớm tới tìm thiếu gia rốt cuộc là chuyện gì. Ikabok lúc này mới trong giây lát từ hoảng hốt trung tỉnh lại. Nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, Nga, là Hồng Phong gia tộc người tới. bọn họ nguyện ý lấy ở Xương Phong lãnh nội sở hữu cửa hàng cùng tổ địa tới đem những cái đó tù binh đổi trở về. Bùi Sâm vừa nghe, cười lạnh nói, bọn họ ra mặt so trong tưởng tượng còn muốn hậu a. Thiếu gia muốn đuổi bọn hắn đi, mấy thứ này bọn họ vốn dĩ liền mang không đi, cửa hàng cùng thổ địa chẳng lẽ bọn họ còn có thể điệp đi nhét vào trong túi mang ra Xương Phong lãnh sao? Lấy mang không đi đồ vật tới đổi hồi tù binh, bọn họ đào cũng nghĩ ra được. Bọn họ ý tứ hẳn là sẽ đem cửa hàng hiện tại người cùng hàng hóa toàn bộ lưu lại. Đêm này đó trực tiếp chuyển giao cấp thiếu gia, Icarbox giải thích nói. Nếu bọn họ nguyện ý, thì thật cũng có thể đem cửa hàng hàng hóa toàn bộ thổi quét không còn mang đi. Bao gồm những cái đó hiện tại ở cửa hàng công tác người. Phần lớn đều là Hồng Phong gia tộc nô lệ hoặc là thuê tới bình dân. Bọn họ muốn mang đi nói, cũng không có gì hảo thuyết. Nhưng chỉ sợ toàn bộ Xương Phong lãnh thương nghiệp đều sẽ gặp không nhỏ đả kích. Hồng Phong gia tộc bị áp chế vô pháp thu hoạch quyền lợi, bọn họ chỉ có thể liều mạng đi hấp thu tiền tài. Trước kia Hồng Phong phu nhân lưu trữ bọn họ, có lẽ chính là xem này đàn Hồng Phong gia tộc người còn rất có thể kiếm tiền phân thượng. Phải biết rằng, này đàn gia hỏa mỗi năm đều sẽ giao cho Hồng Phong phu nhân tương đương một tuyệt bút tiền. Như vậy nàng mới dưỡng đến khởi nàng quân đội khắp nơi chinh chiến. Bùi Sâm hiểu được, gật gật đầu nói, cũng không cần sốt ruột, làm này đó Hồng Phong gia tộc người hơi chút chờ một chút. Thiếu gia tỉnh ta sẽ lập tức đi cùng thiếu gia nói. Icarbox ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm, đồng ý Bùi Sâm kiến nghị. Bùi Sâm có chút không thể hiểu được, này Icarbox sao lại thế này? Hôm nay quái quái, vì thế, ở các người chơi tiếp nhiệm vụ bắt đầu ra ngoài chào hồng danh thời điểm. Lại nghe được đinh, một tiếng, đinh, Xương Phong lãnh mở ra thương nghiệp hình thức. Các người chơi có thể dùng tiền tài cùng trận doanh cống hiến với Bùi Sâm chỗ mua sắm cửa hàng. Cửa hàng có thể bán bất luận cái gì nhưng bán vật phẩm. Người chơi nhưng lựa chọn trực tiếp mua sắm cửa hàng hàng hóa. Cũng có thể tự sản tự tiêu mặt khác hàng hóa, mua sắm cửa hàng sau các người chơi cần tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Cửa hàng nhưng thuê NPC nhân viên công tác, cụ thể giá cả danh sách nhưng tuần tra trải qua sở hữu Big tộc nỗ lực. Một tòa mới tinh thành thị Cathy thành đứng sừng sững ở Lano lãnh bên cạnh. Big tộc cũng được đến lĩnh chủ Igo tán thành, Cathy thành mở ra phòng ốc mua bán hình thức. Các người chơi có thể dùng tiền tài cùng trận doanh cống hiến với Cathy thành thành chủ Mary nữ sĩ. Chỗ mua sắm tự nhà ở phòng, chân chính ngụ lại Cathy thành, phòng ốc hữu hạn, dục mua nhanh chóng, cụ thể giá cả nhưng tuần tra các người chơi vẻ mặt mộng bức mà nhìn này hai điều tin tức. Sau đó nhìn thoáng qua chính mình rỗng tuếch túi tiền, ngọa tào, này hai cái hình thức là mở ra cho chúng ta nhìn xem sao. Ai không biết chúng ta hiện tại đều là nghèo bức, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tuyệt, ta trong hiện thực khai cửa hàng đều thành công không được a. Vẫn luôn ở lỗ lã chưa bao giờ lợi nhuận quá, huynh đệ ngươi cường. Ô ô ô, ta muốn mua phòng ở, ta muốn trang hoàng ta phòng nhỏ. Quá xấu rồi, vì cái gì ở ta vì làm nhiệm vụ mua xong trang bị lúc sau. Nói cho ta có thể mua nhà. Sẽ so trong hiện thực phòng ở càng quý sao? Chạy nhanh soát nhiệm vụ a. Vì thế, bị này hai điều tin tức kích thích các người chơi một đầu nhiệt huyết mà vọt vào Xương Phong lãnh. Các thành thị, bọn họ yêu cầu nhiệm vụ, bọn họ yêu cầu khen thưởng, bọn họ yêu cầu tiền, mọi người tự chủ mở ra. Điên cuồng hình thức, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Dimiter một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái. Thật sự thích ngươi, hề, manh so nha, Sonic, tiêm tùng bổn nhuận, đường tuyên bánh trưng gạch dưới. Hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, cắt cánh 100 bình, hoa tươi, trà cùng miêu, có mộc 90 bình, trầm mặc là kim 60 bình, ngũ cốc được mùa 30 bình, phiêu phiêu một con xẹt qua, lâm dương, chỉ giã, tiểu tiểu thư, hồng y quyết, a thất 20 bình, 33.798.087. Nay huyền, trinh, đức vân, thiếu khanh, tích đát, bạch bạch bạch bạch, con thỏ tiên sinh bẹp miệng, phong rền vang hề không thấy quân, mặc thế thuyền nhẹ, bảy đốn, ru, phu vưu, một đêm phất nhanh, y bỉ quả, cầm ngự tĩnh, bất hòa chó điên nói chuyện 10 bình, đệ ích 8 bình, xó xỉnh khỉ 7 bình, dù, có tê, hiểu thời gian, tiêu mạc, o tương cá mặn khô, ngăn không được con ni, đàn khê 5 bình, người sao hỏa 3 bình, tiện tiện đại quả táo, nếu lục tương đương miêu, minh trọng lâu, trầm mặc đông ngô, la, ha ha ha 2 bình, mùn dít, nhất nghênh, thập phương nước chảy, trung li li li li li li, hôm nay dưỡng miêu sao, ta là a mạn tương đương, vị ương, thế giới hòa bình, thích ăn đường Pikachu, mùa hè dưa hấu hạt nhi, ai khê không tệ, hắc sơn dương, miêu, tiểu hắc dương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.